Tất cả chấp tay lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình đang nói giữa chừng vấn đề thiền đạo đại sư Sơn Đông xin là đầu đại đường, lúc đó chưa đại đường, cuối đại tùy. Lúc đó là có tùy, đại tùy có ông vua kêu là Tùy Dương Đế. Thật sự là không phải nhà Đường thống nhất nước Tàu. Lúc đó là nhà Tùy là thống nhất nước Tàu xong mấy trăm năm đoạn lạc, kể từ đời mà Tam Quốc đó cho đến đời Tùy là nước Tàu bị phân chia làm nhiều nước lắm. Đến đời Tùy thì mới thống nhất nước Tàu lại. Thì ông Tùy Dương Đế khi mà ông còn là thái tử đó, thì ông rất là mộ đạo, ông rất là anh minh, ông cho xây nhiều chùa, ông ủng hộ Phật pháp. Nhưng mà khi ông làm vua rồi đó, tự nhiên đổ tánh, bắt đầu xa xỉ, dâm dật, quan thí vô độ, ông xây đền đài cung điện, bỏ phế biệt nước. Thành ra lúc đó mới là nước bắt đầu mới loạn lạc trở lại. Thì có một cái vị đại thần tên là Lý Uyên, tên là cha của Lý Thế Dân, chúng mày biết gì, thì uy đức lớn. Thành ra các vị đại thần khác mới ép Tùy Dương Đế phải nhường ngôi là cho Lý Uyên. Và Lý Uyên đặt nhà Đường, thì ngài thiền đạo là sinh vào cuối đời Tùy, tức là Tùy Dương Đế năm thứ 9. Thì bắt đầu qua đời Đường thì lúc đó là Đường, lúc mà Lý Uyên mà tăng, khi mà được nhường ngôi thì các vị đại thần khác họ không chịu. Các lãnh sứ đó, cái sứ quân đó, mỗi người có một cái quân đội hùng cứ một phương, rất là nhiều sứ quân không có thần phục, mỗi đem quân về đánh với lại Lý Uyên. Thì lúc đó chùa Thiếu Lâm với ở núi Thiếu Thất đó, chứ người biết gì, võ Thiếu Lâm đó, mấy các vị mà tăng ở trong chùa Thiếu Lâm là những vị võ nghệ cao cường mà, thì họ mới là ngài trụ trì đó, nhìn tướng của ông Lý Thế Dân đó, thì biết là ông vua này sẽ là một cái vị minh vua, một cái gì là minh quân, mới cho tăng chúng trong chùa mấy trăm người đó tôi theo ông. Tôi đã dùng cái thân của người xuất gia mà làm việc nghĩa hiệp, xung vào quân. Thì cái đạo quân đó rất là mạnh, và họ giúp cho Lý Thế Dân thống nhất được thiên hạ. Thành ra là khi mà Lý Thế Dân lên ngôi thì làm vua kinh là Đường Thái Tông đó, thì để trả ơn lại thì Lý Thế Dân đối với Phật pháp rất là ủng hộ. Thành ra khi mà Lý Thế Dân lên ngôi rồi thì Phật pháp lúc đó rất là thành. Thành ra cái đạo Phật á, một cô tôn giáo đó, ở đời thời phong kiến là phải nhờ vào vị vua. Thành ra thường thường có những cái Bồ Tát họ thì làm vua để họ ủng hộ, họ hộ trì Phật pháp. Thì ngài thiền đạo xuất gia năm 10 tuổi, thì sau đó là ngài mới có cái tích là ngài vào trong, sau khi ngài khỏi giới tỳ kheo rồi thì ngài vào trong cái Đại Tạng Kinh. Lúc đó kinh nó không phải giống vậy, mà ở trong thường thường ở cái tàng kinh cát đó, thì kinh còn khắc về bản gỗ. Thành ra thí dụ như vậy, nhìn toàn là những cái bản gỗ mỏng mỏng, ở dưới nó có chia những cái chữ nhỏ nhỏ, ví dụ kinh gì kinh gì kinh gì đó. Thì ngài cứ đi lang thang, phải cứ chú tưởng đấy, hồi này rút cái thò tay rút đại cái kinh ra, không biết kinh gì, bởi vì trong bóng tối mà chùa đâu phải thư viện bây giờ có thắp đèn sáng như vậy đâu. Rồi rút ra thì để Nguyễn Quang Kinh, lạ ha, có lạ không? Có lạ không? Nhưng không lạ, thể hiện mà, à, thể hiện để cho mình học quán chân chứ. Thì mình nghiên về đọc nghiên cứu, thì theo cái pháp môn quán đó, quán tưởng thì tu được cái pháp quán Phật tam muội. Cái lúc đó là mới nghe danh của đạo xước thiền sư. Thực sự là Hòa Thượng Thiền Đạo cũng là thiền đạo thiền sư, toàn là thiền sư không ạ. Ở chùa Huyền Trung Tự, mà Huyền Trung Tự là chùa đó là lập bởi, khai sáng bởi ngài Đàm Loan. Thành ra Đàm Loan, đạo xước và thiền đạo là ba người một thể hệ, đó là Tịnh Độ Tông. Thì đối với Tịnh Độ Tông của Tàu thì ngài Đàm Loan và ngài Đạo Xước không được xưng là tổ, mà chỉ ngài Thiện Đạo được tự tôn xưng là tổ thứ hai sau ngài Huệ Viễn ở núi Lu Sơn là tổ thứ nhất. Thì cái vấn đề mà lập tổ thì Tịnh Độ đó là không phải là truyền thừa, tức là giống như bên Thiền Tông đó, ví dụ như ngũ tổ sơ tổ Đạt Ma truyền cho nhị tổ thần gì Huệ Khải, mà trước Huệ Khải thì là gì, thần Quán, phải không, chứ phải không phải thần Tú, thần Quán khác, thần Tú sau này. Nhị tổ là thần Quán, sau đó là Huệ Khải. Huệ Khải là ngài Đạt Bồ Đề Đạt Ma, đó là cái trí tuệ không có thể tu cái pháp môn này là Huệ Khải, không Huệ tức là trí huệ có thể làm được cái việc này nè, sẽ là Huệ Khả. Rồi ngày thứ ba là ngày Tăng Sáng, thứ tư là Đạo Tín, thứ năm là ngày Hoàng Nhẫn, thứ sáu là ngày Huệ Năng. Thì họ truyền bằng y bát, thì có người này truyền qua người kia rõ ràng trực tiếp, tổ kế thừa thì nó phải Thiền Tông. Nhưng một bên Tịnh Độ Tông không phải vậy, thành ra các ngài Đàm Loan, Đạo Xước đối với Tịnh Độ của Trung Hoa thì chỉ là một cái thiện tri thức trong Tịnh Độ thôi, chứ không phải là tổ. Nhưng mà khi mà qua đến Nhật Bổn thì khi mà ngài Pháp Viên Thượng Nhân mà khai sáng Tịnh Độ Tông của Nhật Bổn đó, thì ngài tôn ngài Đàm Loan là tổ thứ nhất, ngài Đạo Xước là tổ thứ nhì, ngài Thiện Đạo là tổ thứ ba, còn ngài Pháp Viên là tổ thứ tư của Tịnh Độ Tông Nhật Bổn. Vấn đề trở lại là tại sao mà hai ngài Đàm Loan và Đạo Xước rất có công trong vấn đề mà truyền bá Tịnh Độ mà giờ không được tôn làm tổ của Tịnh Độ Tông? Là bởi vì khi mà thật sự là các vị mà truyền thừa, chứ giống như bây giờ mà ngài Tịnh Không đang hoàn truyền Tịnh Độ cho Trung Hoa vậy, thì không phải là ngày này truyền cho ngày kia, không phải, mà sau này các vị đại cư sĩ người Tàu đó họ tự xưng là họ là cư sĩ Tịnh Độ Tông, họ ngồi xuống và phán định à, ông này làm tổ thứ nhất, à, ông này làm tổ thứ hai, ông kia làm tổ thứ ba, ông nọ làm tổ thứ tư, không? Nghĩa là tổ là do cư sĩ phong chức. Cái đó ngạc nhiên cho Tịnh Độ Tông của bên Trung Hoa nó ngộ vậy. Thành ra lúc mà các vị cư sĩ, đại cư sĩ Tịnh Độ của Trung Hoa mà ngồi xuống đó là đầu đời Thanh, thì lúc đó Tịnh Độ bên Tàu nó đã biến chất rồi, tức là họ đã hồi sáng thầy nó đã hội thông thiền, thiên thai, hòa nghiêm thành một khối, nó không còn phải thuần túy Tịnh Độ nữa. Thành ra khi mà họ nhìn lúc đó đó thì sự tên tuổi ngài Thiện Đạo đã bị phai mờ trong lịch sử của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, thành ra họ quên đi, không biết ngài Thiện Đạo là ai. Họ xin lỗi, ngài Đàm Loan, ngài Đạo Xước. Thì khi mà họ phong linh tổ đó là đời đó là ngài Thiệt Hiền, là tổ thứ 11. Nghe không? Thầy có danh sách đây 13 vị tổ, đọc cho nghe cho biết thêm, chứ thực sự đối với mình giờ nó xa vời quá rồi thì nó cũng không có. Nhưng mà uống nước từ giới nguồn, người Việt Nam mình á học đó, thực sự bây giờ nó còn bốn sống sót, bốn dân tộc da vàng theo cái này nè, không? Thái với lại Lào thì thuộc gì, nó về văn minh Ấn Độ rồi. Còn nếu mà văn minh Trung Hoa thì còn bốn người sót lại, tức là người thực sự là 5-6 người được nhập, thôi tính 4 người thì người Tàu. Dĩ nhiên người Tây Tạng không phải là người Tàu, nhưng mà hồi giờ họ kêu là người Tây Tạng, người Tàu. Rồi người Bổn, Đại Hàn, phải không? Rồi Đại Hàn, rồi Việt Nam. Thì Nhật Bổn và Đại Hàn đó, mặc dù nó học ở Tàu, nó học về, nó lấy về nó học, nhưng mà họ tìm được cách mới cho họ, tức là họ làm cho cái đạo đó nó thành của họ. Thí dụ nó phát ra tình độ chân tông hay những cái gì đó thì bên Tàu không có. Còn Việt Nam mình thì sao? Tàu sao mình vậy 100%, không cải đổi, không dám cải đổi. Bây giờ cũng vậy. Giờ sao? Tu tình độ theo ai? Theo ngày đó. Tại vì mình nó bị nước sực chứ mình ám ảnh nặng nề, mình không dám tìm được hướng riêng cho mình, thấy không? Thành ra đó cũng là một điều hơi buồn, bởi vì mình không có tự dám phát triển ra. Ví dụ như những câu chuyện trên vị thiền đức, họ tu tịnh độ rất gắt như là Trí Tịnh hay là ngài Thiền Tâm, nhưng mình đâu có ai thấy ra tổ đâu, phải không? Tại vì thấy sao nó nhỏ bé quá. Còn đôi khi mấy ông kia sao bự, nói to thì to, thấy không? Thành ra mình không có cái dân tộc, mình không có cái tự hào, cũng như không có tìm được cái mới. Chứ là mà ngay Đại Hàn cũng vậy, cái gì của họ cũng khác hết, như lại bên Trung Quốc. Thành ra họ mới giữ vững được. Thì bây giờ thiền độ của Nhật Bổn họ có đường hố riêng rồi, còn những bộ tịnh độ Việt Nam mình, các vị tổ của lại là các vị đại sư này là người Tàu. Mình nói tính các tổ thì là tổ Tàu, nhưng là cũng tổ Việt Nam luôn, phải không? Mình đâu có tổ khác đâu. Thấy không sao, thấy không? Đừng có nhìn thấy là Tàu hay không Tàu, mình chỉ thấy đó là một cái nhân vật, một cái người hướng đạo cho mình tu. Thì dĩ giả sử mình tu tịnh độ thì đây những người này là gì? Là tổ mình, đúng không? Cũng như Đức Bổn Sư của mình đâu phải người Việt Nam đâu. Đức Bổn Sư mình là người gì? Phải không? Rồi bên Thiên Chúa thì giáo chủ họ là ai? Người Do Thái, phải không? Đức này Giê-xu là Do Thái. Thành ra cũng không có cậu này, ha. Thì ngày thứ nhất là có một vài người, một vài vị trong đình nổi tiếng thôi, còn những vị khác nghe mình biết là ai nữa. Cái thứ nhất là ngày Hội Viễn, thứ hai là Thiện Đạo, tức là mình nói đang học đây. Thứ ba là ngày Thừa Viễn, rồi ai nghe thấy không? Có nghe không? Đọc biết. Thứ tư là ngày Pháp Chiếu. Ngày Pháp Chiếu cũng chút đỉnh, có chút đỉnh danh tiếng là này có kêu là các ngũ hội niệm Phật. Ngày Thiếu Khang không ai biết, nhưng mà ngày Thiếu Khang này ngày khác ngày Thiện Đạo. Là ngày Thiện Đạo khi mà ngày niệm Nam Mô A Di Đà Phật thầy truyền thuyết á, không? Nếu mình ngày niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì trong miệng là phóng ra một đạo hào quang. Thành ra cái lúc ngày mất đó thì cái chùa mà ngày trụ trì đó, à ngày ở đó đó, thì được đổ tên là Quang Minh Tự, là chùa Quang Minh. Là bởi vì là ngày Thiền Đạo khi mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì một đạo hào quang phóng ra. Còn tổ thứ năm Thiếu Khang đó, không ai biết tiếng hết, nhưng mà đặc biệt cái là nếu mà ngày Thiếu Khang mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó thì có một ông Phật ở trong miệng bay ra, không? Một chị Phật A Di Đà nhỏ nhỏ vậy nè, bay ra khỏi miệng, không? Thành ra nhưng mà lại không nổi tiếng, không nổi tiếng. Rồi cái người mà nổi tiếng kế đó là ngày Vĩnh Minh, thì mới nói hồi sáng là Thiền Sư Vĩnh Minh, à, theo truyền thuyết là hóa thân của ngài A Di Đà đến để cho khôi phục cái tịnh độ trở lại. Bởi vì lúc đó gần như toàn thể nước Tàu là tu theo Thiền Tông hết, Tịnh độ chết rồi, bây giờ sao? Khơ nó sống vậy. Không, nhưng mà khơ sống vậy nhưng mà không còn là của Ngài Thiện Đạo nữa, đã biến chất rồi. Rồi ngày kế đó là ngày thứ bảy là ngày tỉnh thương, cũng hoa biết tiếng. Rồi ngày nổi tiếng bắt đầu là ngày thứ tám là ngày liên trì. Để có và viết cái bộ A Di Đà Kinh Sớ Sao. Cái giai thoại về ngày liên trì cũng lý thú. Ngài đã có gia đình rồi, cũng bán thế xuất gia nhưng mà thành tổ. Ai muốn nghe kinh A Di Đà Sớ Sao thì cũng ngày Nhất Chân Di giảng MP3 đó. Hồi xưa thì thầy có làm, biết cơ bên đây thầy cha thầy Pháp Quang cũng có làm lâu lắm rồi, mấy năm gì trước có làm nhiều lắm. Rồi sau ngày liên trì đầu thứ 9 là ngày Ngẫu Ích, tức là Trí Húc, thì có viết bộ kinh A Di Đà Yếu Giải sáng có đề cập đến đó. Thì cái bộ này kia là về diễn dịch toàn là dùng thiết lý của Thiên Thai Tông. Rồi đến là ngày thứ 10 là ngày Tiệt Lưu, không ai biết là ai phải không? Là Tiệt Lưu. Tiệt là cắt ngang, lưu là dòng nước, cắt ngang dòng nước là Tiệt Lưu, tức là cắt ngang dòng sinh tử. Ngày thứ 11 là ngày Tĩnh Am. Ngày Tĩnh Am thì có nghe không biết, có không biết không? Là ngày mà viết là khuyến thác Bùi Tông Tăng á. Nếu gì có đọc cái đó rất là cảm động phải không? Rồi ngày sau ngày Tĩnh Am thì có ngày Triệt Ngộ. Triệt Ngộ còn là kêu là ngày Mộng Đông, Mộng Đông Thiền Sư Di Tập. Nếu mà ai có đọc. Rồi ngày hiện giờ cuối cùng là ngày Ấn Hoàng. Ngày Ấn Hoàng bây giờ hiện giờ thì gần như là chỉ biết ngày Ấn Hoàng qua cái sự giới thiệu của Tịnh Không Pháp Sư. Tịnh Không Pháp Sư là đệ tử của ông Lý Bỉnh Nam. Ông Lý Bỉnh Nam là người tại gia, nhưng mà ngài Tịnh Không mà thì sử ngài Tịnh Không cũng đến 28-29 tuổi mới xuất gia. Hồi xưa trước khi xuất gia là giáo sư triết học, giáo sư triết học ở Đài Bắc. Rồi có đến học với ngài Lý Bỉnh Nam. Rồi sau khi xuất gia cũng tiếp tục đi học với ngài Lý Bỉnh Nam. Và cái này là Lý Bỉnh Nam là thầy và rất là kính trọng. Mà thầy có đến cái ngài Lý Bỉnh Nam có lập một cái kêu là Đại Trung Liên Xã, tức là một cái liên xã ở Đại Trung, ở miền Trung Đài Loan á, cũng đạo hạnh rất là cao, sống đến 90 mấy tuổi được. Mà khi giảng sinh cũng có tùy tướng thì rất là nhiều người kính nể. Rồi tại sao mà ngài Tịnh Không mà lại đề xướng ngài Ấn Quang, là bởi vì ngài Ấn Quang là thầy của Lý Bỉnh Nam. Thành ra ông ngài Ấn Quang là sư ông của ngài Tịnh Không. Thành ra sư cháu thì đề xướng sư ông là đúng rồi. Thì đây là cái đường hướng tu. Rồi sáng mình nói là họ chú trọng đến nhất tâm bất loạn. Bây giờ mình trở lại ngài Thiện Đạo. Thì ngài Thiện Đạo sau khi mà đắc được cái Quán Phật Tâm Muội đó, tức là dùng cái quyển Quán Kinh này tu Pháp Quán, vào định cảnh được, nhìn được thấy cõi Cực Lạc trang nghiêm. Nhưng mà cái người mà mặc dù đắc định nhưng mà thâm sâu về nghĩa lý thì chưa biết, thì mới nghe tiếng ngài Đạo Xước ở huyện Trung Tự đang lập một cái kêu là Tịnh Độ, kêu là Cực Lạc Đạo Trường để tu Quán Kinh. Thì ngài Thiện Đạo mới tìm đến để cầu học. Thì lúc đó ngài Đạo Xước đã 80 tuổi rồi, và ngài Thiện Đạo mới có 29 tuổi à. 29 tuổi mà đắc được Quán Phật Tam Muội phải không? Giống như Đức Phật mà gì? Đức Phật mà thành đã 50 mấy tuổi, 29 tuổi. Còn một thiếu là 35 phải không? 35 là thiếu của Nam Truyền. Còn thiếu của Đại Thừa là 29 tuổi. Khi mà vào đạo trường đó thì cái thiền đạo nó quá thật, cái chỗ này là cái chỗ mà mình phải dựng công tu hành. Bất sử là Tam Muội nó có nhiều cái trình độ, hay không? Đắc được Tam Muội mới là đắc cái phần cạn của Tam Muội thôi. Còn phần sâu của Tam Muội thì chưa đắc. Nhưng mà ngài Đạo Xước Trước khi mà giảng kinh Quán Quyền Thọ đó, Tu Tịnh Độ đó, thì Ngài là một giảng sư chuyên môn giảng về kinh Đại Bát Niết Bàn, rất là giỏi về Đại Bát Niết Bàn kinh. Nhưng mà sau chuyển về đến, khi mà đến Huyền Trung Tự của Ngài Đàm Loan đó, thì đọc cái bi, tức là cái bia trước có đề cái tiểu sử Ngài Đàm Loan đó, thì Ngài Đạo Xước mới chuyển tâm bỏ kinh Niết Bàn, quy hướng Tịnh Độ. Tình là cái gì nó cũng nhân duyên à, phải không? Ví dụ nhiều khi có nhiều vị ở đây học tu thiền tông, phải không? Đến chùa Tịnh Lực thường diễn pháp tông tu Tịnh Độ, phải không? Tức là do gì? Cái cảnh nó chuyển, hoặc là cái đức của cái người trụ trì, bởi vì mình có duyên với họ, rồi họ chuyển tâm mình. Thì Ngài Đạo Xước sau khi chuyển về Tịnh Độ đó, thì chuyên môn giảng Quán Kinh, nghĩa là nghiên cứu giảng kinh, giảng Quán Kinh, mà giảng Quán Kinh không phải một lần, mà giảng Quán Kinh 200 lần. Đinh tương Quán Kinh là như như cháo rồi đó. Có biết một quyển gọi là An Lạc Tập thì trong này thì có, nhưng mà không biết đang chỉ khoe hoài nữa, khoe hoài nó cháy lắm. Thì Ngài Đạo Xước biết rằng Ngài Thiện Đạo đắc được tập mũi, cái mới hỏi, mà Ngài Đạo Xước chưa có đắc tập mũi, tại vì về sao vậy? Nghiên cứu trên mặt chữ nghĩa rồi, giỏi giảng rất giỏi, nhưng mà thường hành trì thì nó chưa đến sâu, hiểu không? Thành ra pháp sư chuyên môn giảng pháp á, thường thường ít có thời giờ hành trì. Còn người mà chuyên môn hành trì đó thì là họ nhiều khi không biết giảng pháp. Bởi vì nhìn kỹ xung quanh thấy có điều đó, phải không? Những người họ chuyên môn hành môn thì thời giờ đâu đã đọc nhiều kinh nhiều sách. Còn mấy ông cứ vốn tối ngày ngồi đâu trong thư viện không thì thời giờ đâu tu, không? Thành ra những mà giảng sư nổi tiếng mà thấy cứ bay hết tỉnh này qua tỉnh khác, bay hết tiểu bang này qua tiểu bang khác giảng kinh đó, thì những vị đó bây giờ đã hành trì, hoặc mà có thể là họ ngồi trên phi cơ họ nhập định nói chừng mình biết, nhưng mà thầy ngồi phi cơ thì nhập định không nổi. Thì nó hỏi Ngài Đạo Xước, lúc đó là Ngài Thiện Đạo đã đảnh lễ nhận Ngài Đạo Xước làm thầy rồi, thì Ngài Đạo Xước mà hỏi Ngài Thiện Đạo trò đắc được tâm mũi, thì thầy hỏi thật, còn bây giờ là thầy sẽ theo cái trình cái tài liệu trong cái quyển Thập Tổ truyện à, Liên Tông Thập Tam Tổ truyện lược, tức là lược truyện về 13 vị tổ Liên Tông. Thực sự cái lịch sử mà của các nhân vật nó nhiều khi nó qua nhiều đời á, lộn xộn hết trơn. Dược bổn họ viết khác, rồi người tàu họ viết khác. Thì hỏi là tu niệm Phật này nè, có chắc được vãng sanh hay không? Ông giảng kinh 200 lần Quán Kinh, ông hỏi câu đó. Thì sự đó là cái theo tư liệu này thôi, thấy không? Thì cũng không biết chắc là có đúng hay không, nhưng mà mình cứ đọc rồi mình nghĩ rằng họ biết phản ánh được sự thật. Thì bây giờ Ngài Thiện Đạo trả lời sao đó không? Bây giờ thầy lấy một cành hoa để trên cây, thầy không có bể một bình nước, để ngay trên bàn á. Bây giờ thầy niệm Phật 7 ngày 7 đêm còn sao? Nếu mà cái hoa mà không có cấm bình nước, để bình nước, nó cấm bình nước thì mình đâu tính theo. Để trên bàn này không có nước, nếu mà còn tươi như cũ á, thì chắc chắn cái niệm Phật có vãng sanh. Đây là một cái thí nghiệm. Ngài Thiện Đạo Xước sư phụ y là đệ tử vào đạo trường niệm Phật 7 ngày 7 đêm, tỏa thật cái cây hoa vẫn tươi rói như thường, không một chút nước mà nhúng vào nước hết. Ngài Thiện Đạo Xước mới tin, à hồi đó mình giảng kinh 200 lần mình chưa tin hay cái niệm Phật có giảng cái thường. Bởi vì nghe quý vị đó nghe kinh nhiều á, nhưng mình hỏi vì có chắc chắn vãng sinh không thì không dám nói, không có không biết nữa. Còn nhiều khi sợ đọa địa ngục nữa, không? Mình không hồi mình đã phá cái quan niệm đó. Quý vị cứ tin tưởng rồi vô đây cho thì nghe Tịnh Độ vì pháp khởi lòng tin nó bị đã được vãng sinh rồi. Nếu còn nghi ngờ tức là tại vì chưa có cái hiểu được cái bổn nguyện được A Di Đà. Có người cười đó chắc là bản sinh ở gì nữa. Nghe không? Đúng không? Thì không chắc là cười, không chắc là phải méo rồi chứ. Bây giờ ngài Đạo Xước mới là hỏi tiếp, hỏi đi tự tiếp, hỏi đi thiền đạo. Con nhập định á, nếu mà con lên cõi Cực Lạc đó, con hỏi dùng Đức A Di Đà coi thầy có bản sinh hay không. Biết là niệm Phật bản tâm rồi, nhưng mà thầy cũng biết chắc là là thầy được bản sinh hay không. Không, mình không nên cười, không nên cười. Thật sự có thể là thầy hiện không, chừng chừng mình biết. Chúng ta ngày thầy Đạo Xước là thì ngày thiền đạo nhập định mới về nói là thầy có ba cái lỗi, thầy phải sám hối thầy mới được vãng sanh. Thứ nhất á là thầy trong phòng thầy đó thì thầy để cái giường ngủ thầy chính giữa, còn cái bàn Phật đó thầy để góc phòng. Có ai làm được đó không? Có thì về sám hối gấp, tức là không có kính Phật. Vậy là sư phụ phải đối với mười phương chư Phật sám hối. Đó là lỗi thứ nhất. Lỗi thứ hai đó là sư phụ thường thường sai khiến người xuất gia khác làm phục dịch, không phải phục vụ cho mình mà kiểu họ làm những việc khác nữa kìa. Đó là lỗi thứ hai, phải đối với lại thập phương tăng sám hối. Được không? Thành đấu đi dân nữa sai mấy thầy nhé. Có ai dám sai mấy thầy không? À, đừng nói vậy à. Thầy thấy chỉ tay là hoàng, mấy thầy cũng chạy ra đó. Không phải đây không? Có chỗ, có chỗ. Bây giờ tại sao vậy? Mấy thầy sợ Phật tử. Phật tử nói gì làm đó, không chỉ tay, nhưng mà nó bằng miệng. Thành ra mình cẩn thận nha. Thứ ba đó, xin lỗi nha, cái này là nói thông quát chứ không có ông chỉ ai hết đâu. Tức là xây chùa rồi đào đất đập cốc, phải không? Giết hại trùng kiến, sát hại sinh mạng chúng sinh, mặc dù là vô tình đúng không? Mình đâu có làm gì đâu, rồi mình hồi hướng cho nó mà, mình hồi hướng thôi, nhờ công đức này con cũng được về Cực Lạc, nhưng mà chưa đủ, thật việc phải sám hối lần nữa đối với lại thập phương chúng sinh sám hối. Ba lỗi không? Đối với Phật phương Phật, đối với lại thập phương tăng, và đối với thập phương chúng sinh sám hối. Rồi ngài thiền đạo nói rằng lúc mà sư phụ mà pháp vãng sinh á, sẽ có một đạo hào quang từ phương đông chiếu đến, không phải phương tây nghe ngộ vậy, thì sư phụ được vãng sinh. Thì gọi đúng vậy, năm 84 tuổi, tầm mấy năm sau thì hòa thượng Đạo Xước thấy được thủy tướng đó, không bao lâu thì ngài vãng sanh. Lúc đó là sau đó là ngày thiền đạo đã đi Trường An, về Trường An để mà hoàn pháp. Thì khi mà ngài đến Trường An đó, bắt đầu trong một thời gian ngắn là bắt đầu danh tiếng lẫy lừng với người có phước mà. Cái người có phước thì họ đi đâu họ có phước đó. Nên là cái uy lực mà cái lời nói của ngài nói ra là người thiên hạ nghe răm rắp. Họ có truyền thuyết mình không biết có tin hay không, là có nhiều người họ tin đến đó mà nghĩa là người thiên hạ nói ông dựng nhảy xuống vực sâu ông được vãng sinh, nhảy liền. Bữa nào thầy tỉnh đi kêu thử ông cô nào nhảy thử coi không? Tin không? Chắc không có rồi, nó phải đi về đi. Get out my way. Thời đại khác rồi không? Mà những người đó là kêu là tắt niệm Phật Tam Muội cũng rất nhiều, mà nghĩa là vãng sinh thủy tướng nhiều vô số, mà ai cũng dường đó, kinh tiền đó, thì ngày lấy tiền đó thì viết kinh lại, mướn thợ viết kinh A Di Đà kinh. Tức là hồi xưa phải có người viết hoa tay thiệt đẹp. Những cái thư sinh mà họ không có công danh không toại đó, phải không? Thì họ đi làm những nghề viết mướn, chứ bây giờ đâu có máy in như bây giờ đâu. cắt bản cũng khó. Thì cứ viết thì tiền đó ngày để ngày viết kinh thì viết được 10 vạn quyển, tức là 100.000 cuốn. Chỉ như vậy mình in 100.000 cuốn dễ dàng vậy, đưa cho nhà in rạch rẹt rẹt vài ngày là có 100.000 cuốn rồi. Nhưng mà hồi xưa thì không có, chứng tỏ là công nào cũng khủng khiếp. 100.000 quyển kinh lúc đó bằng chép tay đó thì thấy cũng khá mệt, khá mệt. Và đang là còn vẽ cái mà tịnh độ, biến tướng độ, tức là cái cảnh giảm sanh cực lạc á, được 300 bức. Có cái cơ dây hỏi là một hôm cũng bị tăng đến thăm, đến bái phỏng ngài, bái phỏng ngài ở chùa, cái hỏi là hỏi cũng giống như nghe đạo sư hỏi vậy đó, hỏi từ thầy niệm Phật có được vãng sinh hay không. Cái người nói được, ông mình niệm Phật là ông được vãng sinh. Cái người đó nói gì thiệt hay sao? Thiệt. Cái ông đông lên cái liễu, cái ông nói nam mô gì đó Phật, nguyện Đức A Di Đà đến tiếp dẫn con vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái ông lộn đầu xuống đất. Được vãng sanh điện. Không, thật sự thầy không biết. Thầy nãy không có nói, không có nói chớ rồi. Trong kinh của nó đàng hoàng có câu chuyện đó, mà nhiều người họ lẫn lộn, họ lại nói ngài thiện đạo làm điều đó, nhưng thực sự không phải ngài thiện đạo làm điều đó. Một vị tăng đến, phải không? Lúc đó tính tâm họ mạnh dễ sợ. Nếu mà ngài nói con mà được giáng sinh thì con nguyện làm liền giáng sinh tức khắc, đâu đỡ phải nhất tâm bất đoạn đâu. Bởi vì tại sao vậy? Ông khi ông leo lên cái liễu là ông nhất tâm bất đoạn rồi, ông chuyên chú vào cái đức tin, nó làm cho mình nhất tâm bất loạn, chứ không phải sự hành trì nó làm nhất tâm bất loạn. Thành ra tại sao mà cái chữ tín là chữ quan trọng nhất. Các vị tổ Trung Hoa vẫn nói tín hạnh nguyện, nhưng mà các ngài lại chú trọng mạnh vào các hạnh, tức là sự hành trì. Thành ra chữ tín tuy nói nhưng mà rốt cuộc rồi không đặt nặng chữ tín. Thành ra bây giờ mình phải trở lại là thiện đạo, mình lập lại chữ tín đối với cái pháp môn tịnh độ. Thì dĩ nhiên mấy vị nói tín nhưng mà thật sự chưa chắc ạ. Mà nói tín tịnh độ chứ mà bữa nào có ông thầy thiền hay có vị mà tu thiền nào hay là tu pháp môn khác mà lại nói biên hộ luận khùng hôn thì là đầu giờ dao động mà. Tự nhiên bắt đầu cái ngày mai thấy đến thiên đường nào đã ngồi rồi, phải không? Thử không? Tức là chứng đó là đối với pháp môn tịnh độ không có lòng tin sâu chắc. Thật ra vấn đề mà tu tịnh độ không phải là tối ngày cầm số chuỗi mà miệng niệm lia lịa, không phải gì. Một bồi dưỡng tính tâm. Thành ra mục đích của cái khoa học này là làm sao mình trở lại để mình hiểu cái bổn ý của ngày thiền đạo. Thì sau đó khi mà ngài thiền đạo thi tịch rồi đó, thì vua Cao Tông, Đường Cao Tông là con trai của Đường Thái Tông, tức là con trai của Lý Thế Dân. Lúc đó là đã có bà Võ Tắc Thiên xuất hiện rồi đó. Nhưng mà Võ Tắc Thiên là sau này. Lúc đó là Võ Tắc Thiên chưa có tiếng ngôi của Đường Cao Tông, vẫn còn là hoàng hậu. Không biết có hoàng hậu chưa, 683 chắc chưa 10 năm sau mà tiến ngôi. Họ tự xưng là Võ Tắc Thiên hoàng đế, lập nhà Đại Châu. Thì ngài thị tịch, thì vua Cao Tông mới đặt cho cái chùa của ngài tên là Quang Minh Tự, bởi vì mỗi khi mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nó đạo hầu hoàng phóng ra. Thì đó là nói sơ lược mà cho rất nhiều, có rất nhiều, nhưng mà thôi thì như đó đủ rồi, phải không? Để mình bắt đầu mình vào cái phần chính của mình. Thì bây giờ xin quý vị, nếu mà quý vị được cái quyển này thì quý vị cũng nên có quyển này. Ngày thì in trước, in hai lần lên. Lần sau thầy có hiệu chính chút đỉnh. Thì nếu chưa có thì tinh bàn ngoài kia thầy phải có. Cái quyển này là của Ngài Pháp Nhiên, được coi là cái quyển phụ chú của quyển Quán Kinh Thứ Thiếu Sớ. Thành ra hai quyển đọc bổ túc cho nhau, là Ngài Pháp Nhiên giải thích thêm về cái tư tưởng, ý tưởng của Ngài thiền đạo. Và Ngài Pháp Nhiên cũng như Ngài Thân Loan, Thân Loan là đệ tử của Ngài Pháp Nhiên, là hai vị này tôn sùng Ngài thiền đạo đến cực điểm. Ngài thiền đạo di cư qua Nhật Bổn, chỉ như là thầy nói di cư theo kiểu tống chứ không phải là Ngài thiền đạo có thiệt di cư không. Tức là kinh sách của Ngài thiền đạo truyền qua Nhật Bổn, rồi mất tông tích ở nước Tàu. Rồi đến năm 1850 mới có một cư sĩ là Dương Nhân Sơn mới qua Nhật Bổn thỉnh kinh trở lại. Thì lúc đó Ngài thiền đạo mới lại hồi hương. Ngài thiền đạo hồi hướng được khoan đọc kinh đó, để đó hồi thầy đừng có coi trước ha. Đến, ví dụ định đọc đoạn là thầy dò theo cái đó, còn khi thầy giảng thì kệ để qua bên. Khi mà Ngài trở về quê hương đó thì Ngài thành người quả quốc rồi. Bình Độ Tông Trung Hoa không thấy coi trọng Ngài thiền đạo nữa, mất chỗ đứng rồi, không còn là một nhân quan trọng nữa. Đó là điều đáng buồn. Một nhân vật vĩ đại mà rốt cuộc bị con cháu nó coi nhẹ, không lạnh nhạt rồi, giờ thì sao vậy? Có người yêu mới rồi, có nhân vật mới rồi, đối tượng mới rồi, đó là Ấn Quang Đại Sư. Thật sự là không, mình không nói là có gì mâu thuẫn giữa các ngài, nhưng mà lập trường quan niệm tu hành có khác. Và tại sao vậy? Là như nãy nói đó, tức là tịnh độ mà lúc mình đời Thanh đó thì nó đã phối hợp với Thiền Tông và Thiên Thai Tông, thành ra cái tư tưởng nó trở nên tu hành khó khăn, đòi hỏi mình phải dụng công rất nhiều, phải nghe là ngày đêm. Bởi vì họ bị cái câu ám ảnh là trong kinh A Di Đà là nhất nhật nhị nhật, không, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, nhất tâm bất loạn. Bị bốn chữ nhất tâm bất loạn bị thành một cái gì nó ám ảnh 1000 năm. Dùng cách vị đại sư, bởi vì muốn đương cử với Thiền Tông thì nó phải vẽ chữ nhất tâm bất loạn cho nó phải ghê gớm mới được. Coi gì nó khủng khiếp để như vậy, để mang Thiền Tông mới nể chứ. Nhưng mà trong cái kinh Quán Thiếp Sớ này, quý vị không bao giờ nghe tới chữ bốn chữ nhất tâm bất loạn. Cái lối tu của Ngài Thiền Đạo rất là dễ dàng, rất là đơn thuần, rất là trực tiếp, không có cái gì mà lấy nhất tâm tam quán, không gì nhất tâm tam Phật, không có gì trong đây hết. Có người thuần phát tu theo kiểu hiền lành, mộc mạc, thô sơ, thấy không? Còn tu theo cái lối bây giờ cầu kỳ, thấy không? Phức tạp. Thì lúc đó là ngày Thiền Đạo đã mất đất đứng ở Trung Quốc rồi. Thành ra không còn ai ít khi mà nhắc đến Ngài Thiền Đạo. Thầy Nam Bình bây giờ thầy là một nhân vật vô danh, thấy không? Không ai biết đến. Mọi giờ giới thiệu một người vĩ đại thì đó là điều mâu thuẫn, phải không? Bởi vì phải một người nào có danh tiếng, họ là giới thiệu người vô danh cho người ta biết chứ. Còn mình không ai biết đến, mà mình đi giới thiệu một nhân vật vĩ đại thì cái điều đó là điều hơi kỳ kỳ. Nhưng mà không kỳ, là nhân vật vĩ đại này đã đi vào lãng quên. Thành ra mình đánh tiếng trống lại, không có ai có duyên với Ngài, thì nhìn lại, hồi tưởng lại một cái vị nhân vật này của Tịnh Độ Tông, mà theo thiện ý của thầy đó, thầy không dám nói các vị tổ thì mình không biết, nhưng mà theo thầy thật sự học hỏi thiện cận của mình thưa thầy đó, thì trong 13 vị tổ Tịnh Độ Ngài Thiền Đạo là yếu tố vĩ đại nhất. Chính là nhờ Ngài Thiền Đạo mà Tịnh Độ Tông mới có khai hoa ở Đức, nước Tàu. Bởi vì lúc đó tại sao? Lúc mà thời của Ngài Thiền Đạo toàn là nhân vật vĩ đại hay không? Như là sáng nói rồi, Thiên Thai Tông nè, rồi Thiền Tông lúc Ngài Quỷ Năng cũng xuất hiện rồi nè, rồi bên kia bên Nghiêm Hoa Nghiêm Tông có Ngài Pháp Tạng nè, bên Tam Luận Tông có Ngài Cát Tạng nè, nghĩa là bên Luật Tông của Ngài Đạo Tuyên toàn những nhân vật nghĩa là lâm tưởng không à. Trong cái mành cái là gì, quân hồ quân hung hổ tủ mà Ngài thì đã tìm được một cái đẳng đức lớn đứng cho cái tịnh độ ở thời đó, mà đem một biết bao nhiêu quy tụ quần chúng về mà tu mà chấn động nhân gian, thì cái đó không phải là dịch dân tầm thường mà làm được. Như Ngài thiệt sự, như Ngài Ứng Quang Đạo Đại Sư, Ngài cũng không có hoàn truyền tịnh độ mà mạnh như Ngài Thiền Đạo. Và quý vị có nghe gì, Ngài Ứng Quang Đại Sư không biết thuyết pháp. Để nghe về, kể cái chuyện sơ sơ về cho Ngài Ứng Quang Đại Sư, phải có nhiều chuyện để kể lắm, nhưng mà kể hoài thì nó mất thời giờ. Thì Ngài Ứng Quang á, theo truyền thuyết đó, là hóa thân của Ngài Đại Thế Chí, mà Ngài Pháp Nhiên, tức là người mà viết cái quyển Tiểu Trạch Bổ Nguyện Niệm Phật Tộc này nè, cũng là hóa thân của Ngài Đại Thế Chí. Tại sao biết? Nó có truyền thuyết là khi mà Ngài Ứng Quang Đại Sư sơ khi xuất gia đó, mới về chùa ở tên chùa Linh Nham ở trên núi Phổ Đà đó, núi Phổ Đà ở tỉnh Triết Giang, ẩn cư trong cái tầng Nguyên Các 20 năm. Những vật mà nổi tiếng mà họ sắp sửa ra đó, họ thường thường họ ẩn hoặc ẩn, người ta kêu là bảo phát thì bảo tàng, đúng là vậy. Còn những người mà từ từ họ ôm giống cho từ từ nó trở nên lớn á, phải không, thì cái đó là lâu bền. Cái chùa thí dụ như lâu, từ từ lâu mới phát ra, giống như tình đục này nè, thì cái nó phát rồi thì nó phát rất lâu, không thật sự là vậy. Cái đó là định luật mình tin tưởng, mình tin tưởng. Cũng như một cái thầy nào mà nổi tiếng á, thờ mới ra mới chạy 3 tháng, tự nhiên đùng đùng đùng Phật tử chạy theo, nó làm giống như là hỗ trợ và chìm vào bóng tối hết trơn hết rồi. Đạo trường cũng dẹp tiệm rồi, nghĩa là cũng không ai nhắc đến tên nữa. Anh nói cái gì đó là cái định được tự nhiên, chứ không phải là mình nói hồ trù ẻo ai hết. Đó tự nhiên như vậy. Thành ra cái người nào mà họ lên từ từ đó, như người họ lên lâu rồi. Cũng như cái tùng á, nó đâu phải ngày mai lên ù liền đâu. Nó có mấy chục năm mới mất, mình mất cái hột bồng nó mất rồi đuổi mẩy, cả trăm năm nó bắt đầu lớn được chút xíu. Thì nó mới sống được mấy ngàn năm, phải không? Thì Ngài ở trong cái tầng kinh khác hai chân hoa biết tiếng hết. Rồi Ngài viết cái thơ mà ví dụ ai gửi thơ vậy đó, thì có Ngài cứ viết báo cho cái Hải Triều Âm ở Thượng Hải. À, từ lúc đó tờ báo Hải Triều Âm là nổi tiếng, là tờ báo của Phật giáo, đăng các bài giải đáp phấn đáp cho các Phật tử về pháp môn tịnh độ. Thì Ngài ký tên là Thường Tàm Quý Tăng. Tàm Quý Tăng, Thường Tàm Quý Tăng, đó là người thường thường để sống hết xấu hổ, hổ thẹn, Tàm Quý. Không ai biết Thường Tàm, không ai biết Tàm Quý Tăng này đã. Thì một hôm nhân duyên đến, có một cư sĩ họ lên núi, thì họ phát giác là có một tăng ở trong đây, ở trong bàn kinh khác có một cái vị trong đây. Thì sau này biết là Ứng Quang Đại Sư. Có cái giải thoại là, có thể kể rồi ở đây, hoặc là chưa kể, không biết. Là ở gần Thượng Hải, có một cái làng. Cái làng đó họ thờ phượng Đức Quán Thế Bồ Tát rất là kiên thành, mà trong đó còn có gia đình đặc biệt là họ đối với Đức Quán Thế Bồ Tát họ là sùng bái đến cực điểm, mà cái gì cũng vậy, cái gì mà đến cùng cực là nó phát cảm cái sự kêu là cảm ứng. Thì một cô gái đó nằm mộng mới thấy Đức Quán Thế Bồ Tát hiện thân ra, nói là tuần sau ở Thượng Hải có Đức Đại Thế Chí Bồ Tát giảng kinh, bây giờ con nên bảo gia đình con xuống dưới quy y với Bồ Tát Đại Thế Chí. Thì quả như tuần sau là Ngài Ứng Quang Đại Sư khai cái là cái gì, như là tiêu tai, quốc nạn, pháp hội, pháp giang kinh ở Thượng Hải đấy. Thì đến đó quả nhiên gặp ngài, đúng không? Dĩ nhiên vô hỏi phải có phải ngài là Đại Thế Chí Hiền Sanh, ngài đâu có nhẫn, phải không? Thì gia đình quy y với ngài, nhưng mà ngài có tật nó lắp, nó cả lắm á. Thành ra người ta nghe lúc đó là ngài cũng bắt đầu nổi tiếng rồi, thì tiêu tai pháp hội, thì ngài đến đùng đùng mấy ngàn người để nghe ngài thuyết pháp, tưởng là ngài hùng biện, là lên biện tài vô ngại, không phải lên đó là đầu ngày đầu được 3.000 người gì đó, 2.000 người, ngày sau còn có 1.000 người, ngày thứ ba còn 500, ngày thứ tư còn 250, người ngày cuối cùng còn leo qua mấy chục, từ đó ngày không có thuyết pháp nữa. Nhưng mà bỏ tâm lực một lần là viết mấy ngàn bức thơ. Bây giờ có kêu là Ấn Quang Văn Sao á, có in rồi đó, ai biết chưa? Có chùa Đức Viên ở San Jose có in là một bộ bốn quyển về cái này nè, có do cư sĩ Như Hòa dịch, mà đó là mới là dịch chưa hết đó, tức là dịch một phần rồi đó. Còn nếu mà giả sử mà dịch bằng tiếng Việt á, mà dịch toàn bộ đó thì nó về cái này nè, hiểu không? Như vậy cái này nè, hồi đọc chắc không ai đọc đó, đâu có thời giờ, thầy cũng không có thời giờ đọc nó. Có một hôm cái ngày thì ngày bị bệnh, cái có cư sĩ Nam vô cầu gió, cầu gió cho ngài, hiểu không? Thì khi mình đánh, khi đánh gió đó thì mở áo ra thì thấy sau lưng nè cái chú gái nè có con mắt, mắt nằm sau lưng nè. Thì mới biết là ngài không phải là người tầm thường. Thế là cái con mắt được trưng cái gì biết không? Trí huệ. Cái người trí tuệ là người có mắt, nhìn nó được phía sau, thiên nhãn thông gì nữa, đúng không? Thì đó là hai vị mà đại sĩ thân cận với Đức A Di Đà. Thì ngài Quán Âm tượng trưng cho cái gì? Từ bi. Còn ngài Đại Thế Chí là tượng trưng cho trí huệ. Thế nên người ta biết là ngài là hóa thân của ngài Đại Thế Chí. Nhưng mà lúc đó Đại Thế Chí này đó cùng với ngài Đại Thế Chí ở Nhật Bổn thì hai người nói khác nhau. Ngài Ấn Quang đó khi còn nhỏ tuổi đó, mười mấy tuổi đó, thể hiện là không tin Phật. Thường thường cái tuổi đó tuổi khoảng 14-15 là tuổi ngông cuồng lắm đó. Phải không? Ai có con biết gì hoặc trợ sức, cái là nó coi như là không có ai trong thiên hạ đó. Ông thầy hồi xưa lúc khoảng đó mình có bị cái qua cái trái giai đoạn đó, tự nhiên có thường thiên hạ rồi lắm, tưởng mà lúc đó mình phát về cái ngã của mình rồi, cho mình cái ngã của mình là hồi xưa trước đó, khoảng dưới 10 tuổi là đứa trẻ nó sống cho người chung quanh, nhưng khoảng 12-13 tuổi bắt đầu phát giác được cái ngã của nó, thì lúc đó là nó số 1 á, nói khó nghe nghe và hễ mình đọc nó hổn á, thì nó giả sử nó có hổn thì mình cũng thông cảm. Đó phát triển bản ngã mà sao giờ nên là viết những bài báo, như viết những cái bài viết chửi đạo Phật, sùng nho mạ Phật, cho đạo Phật là tà đạo, chửi cung sùng, phải không? Rồi giết đạo Phật, cái sao phải không? Bị bệnh gần mù luôn, bệnh tự nhiên mắt từng muốn mù. Cái mới biết là mình bị làm bậy rồi, có qua báo nhãn tiền liền, hiểu không? Sám hối. Thì giống như ngài Nỗ Ích cũng làm vậy. Thì sao mới đâu chứ vậy? Tại sao làm vậy biết không? Sao em làm cái vậy? Chỗ ý kiến thôi chứ. Là bởi vì muốn cảm hóa mình cái bọn mà cuồng nho, thể hiện là người nho quy Phật, hiểu không? Để mà cảm hóa những người nho vào đạo Phật. Thành ra sau ngày này ngài cũng độ rất là nhiều nho sĩ ở trong Phật giáo. Thì đó là đại khái là câu chuyện của ngài Ấn Quang. Thì khi mà đã ở trong thời đại đó thì không cách nào nói cái khác được. Thành ra vẫn tiếp tục truyền thống của các vị tổ trước đó để cái tịnh độ thì kiểu người Trung Hoa thì không thể nào trở lại với ngài Thiền Đạo. Bởi vì ngài Thiền Đạo lúc đó không còn danh tiếng nữa, cái tiếng nói uy lực ít rồi, Thành ra phải tiếp tục nói cho Ngài Liên Trì, Ngài Ngọc Ích. Thành ra đạo Phật Tịnh Độ Tông của bên Trung Hoa nó bị biến chất như vậy. Nếu còn thì giờ sau, một vài giờ cuối của khóa học, thì thầy trở lại thầy giới thiệu Ngài Pháp Nhiên và Thân Loan. Ngài Thân Loan là đệ tử của Ngài Pháp Nhiên, nhưng mà không phải đệ tử mà không phải đệ tử mà đệ tử Ngài, không phải là Ngài Pháp Nhiên kinh nhất, không phải vậy. Nhưng mà Ngài Thân Loan là thị hiện. Thầy không biết là thị ai thị hiện, nhưng mà tư tưởng nhiều khi rất là táo bạo. Thì để từ từ mình sẽ học đến, nếu mà có thì giờ, còn không thì hẹn sang năm. Hẹn sang năm, thấy không? Có khai giảng khóa, nhưng mà thôi sang năm chắc không giảng Tịnh Độ nữa. Là tưng ra đặt trong đầu sau cái bìa đó, có cái hình Phật, đặt cái hình trực Phật nhìn cái đá quán tưởng đi. À, xin hỏi cho 3 phút để nhìn và trả lời, đây là hình Phật nào đây? Có cái bàn tay, không phải cầm cái dâu, ông muốn vẽ cái gì cũng được, nhưng mà này có ấn kìa. Phật này không phải là Phật Thích Ca theo kiểu mà mình hiểu theo kiểu hóa thân, mà đây là báo thân của Phật Thích Ca, là Ngài Lô Sa Na. Tại vì Phật Thích Ca đó không bao giờ để anh đạt hết á. Phật Thích Ca là thị hiện khổ hạnh tất cả xa thôi à. Đây là báo thân ngồi trên cái đài sen mà mình thấy điền đó. Hoa sen là hoa sen ngàn cánh, thấy không? Nếu mà ai thọ phẩm vô, thọ giới phẩm võng rồi, người nào thọ giới phẩm võng thì có đọc cái đoạn kinh này, tức là Đức Lô Sa Na ngồi trên hoa sen ngàn cánh, hiểu không? Và cái thân trên cái đài này là đài kim cương, đồng thời mặc y áo có đeo chuỗi ân lạc, có đeo tất cả những sự trang sức. Còn nếu mà Phật Bổn Sư của mình, tức là người thị hiện làm bằng tỳ kheo, thì thường thường không có cái trí cái dạng như thế này, nghe không? Thì đây là Đức Lô Sa Na Phật. Rồi khi sao hỏi nhớ không? Nếu không nhớ được thì sẽ chắc không trở lại Cali, không có đại, không trở lại Passat nữa. Thầy xin suốt đời ở Cali nghe không? Tại vì tối bạn không nhớ thì sao qua đây chi nữa. Rồi lật xuất cái cam kế một lúc. Bây giờ trang số 1 mình phải đi nhanh, bởi vì mình không có thời giờ nhiều. Bây giờ bài kể này quan trọng nè, đọc nghe. Trước tiên khuyến khích đại chúng phát nguyện quy y Tam Bảo. Tu pháp môn gì thì tu, nếu mà không quy y Tam Bảo thì không phải tu đạo Phật. Thành ra những người mà giả sử nói tôi cũng vô chùa, tôi cũng nghe kinh, tôi cũng tụng kinh, rồi tôi cũng ngồi thiền, tôi cũng niệm Phật, vậy là tôi đâu cần quy y Tam Bảo, tôi cũng giống như mấy người này. Dạ thưa không, khác lắm. Người ta tu tụng kinh niệm Phật muốn ta thành Phật, còn cô hả thành ma ngộ Phật. Không hề nóng hết, giỡn, không nói giỡn. Vô cũng tu cũng niệm Phật, cũng ăn chay cũng tụng kinh, mà không quy Tam Bảo, giờ thưa quý vị thành ma. Thành ma phải là ma, không phải là ma ở đây lên trên lên trời, ma lên trời á, thiên ma. Thiên ma đâu tập đủ công đức nè, nhưng mà không có quy Tam Bảo. Không tin thì không tin sao giờ? Tin không? Tin chứ. Nếu mà không tin thì chắc không nên nghe ông thầy Pháp Chánh giảng pháp, phải không? Thành lập trước tiên điều kiện đầu tiên để một người bước vào học Phật, bắt buộc phải quy y Tam Bảo. Còn những sự họ quy Tam Bảo, mình thấy họ mình cười lịch sự. Cười lịch sự nhưng mà không nói gì, nói hồi lặng vào họ gây sự với mình. Người xuất gia tại gia nên phát lòng vô thượng. Lòng vô thượng này lòng nào nè? Kia là lòng vô thượng. Lòng vô thượng nói mà cái câu mà nó nghe quen quen là gì? Ồ Phật, sao nó diễn dịch sao quá vậy? tấm Bồ Đề, ô Phật, thiện tai đồng vô thượng. Bồ Đề là vô thượng, mà thiện tai cái tấm là cái lòng. Lòng là tâm đó. Có hai cái chữ lòng nó hai nghĩa. Lòng là lòng cũng là lòng heo nữa. Hiểu không? Hai cái đó là mình đừng có lộ lẫn lộn. Lòng nó là cái ruột, mà đúng là cái tâm. Thấy không? Dù mình ăn cháo lòng, nó ăn cháo lòng đúng lòng heo. Còn mình phát lòng, tức là mình phát tâm. Hiểu không? Chứ mình phát cái ruột. Mình không có phát ruột, mình phát tâm. Hiểu không? Thành ra cái tiếng Việt mà nó phong phú. Phong phú. Thành ra học tiếng Việt nhiều khi cũng khó chứ không phải giỡn đâu à. Cái tiếng Việt đó là một trong những ngôn ngữ khó trên thế giới, khó học. Thành ra mình tưởng mình người Việt, mình biết tiếng Việt rõ lắm. Xin lỗi à, chưa chắc. Chưa chắc. Phần đông mê sanh tử, mê muội trong sanh tử, tức kẻ mong niết bàn. Tức người ít người muốn tu hành để chứng đắc niết bàn, thứ tối ngày tức là chạy thời sinh tử. Hãy phát ý kiên cố, anh cứ phát cái tâm này nè, ý này nè, là cầu ra khỏi cái sinh tử, phải nó kiên cố mới được. Vượt khỏi dòng sinh tử, nguyện về cõi Di Đà, kính lễ cầu quy y. Bây giờ kính lễ cầu quy y thì bây giờ mở chấm ngoặc. Bây giờ con ngài quy y nè. Thế Tôn, tức là xin với lời bổn sư mình đó, con một lòng quy mạng khắp mười phương. Dĩ nhiên chữ quy mạng, hiểu không? Quy mạng tức là quy là hướng về, mạng là cái mạng của mình. Mình đem cả tánh mạng của mình hướng về, gọi là quy mạng. Hoa báo Phật và hóa Phật, tức là biển pháp tánh chân như là ai? Biển pháp tánh chân như, kiểu cái chữ quý vị khi nào mà ở đây thăm nho, ở đây thăm Phật thì đâu nói nghe, thì nghe biển pháp tánh chân như là ai? Pháp thân Phật. Có ba Phật là pháp thân Phật, báo thân Phật và hóa thân Phật. Ở dưới đây có báo thân Phật và hóa thân Phật, thì ở trên thì nó là phải là pháp thân Phật chứ còn gì nữa. Quy Phật phải quy đủ ba Phật, hiểu không? Bởi vì tu có một quy có một Phật thì không đủ. Đây là quy Phật. Rồi bây giờ tôi đi đến Bồ Tát nè. Tất cả chư Bồ Tát cùng vô lượng quyến thuộc, trang nghiêm và biến hóa. Đây nè, cái chỗ này, cái trang nghiêm và biến hóa là cái gì nữa đây? Trang nghiêm là ai? Biến hóa là ai? Các người này mà, các vị Bồ Tát này nè, trang nghiêm là các ngài ở trong thực báo trang nghiêm độ. Còn ở biến hóa là ở hóa độ, tức là các vị Bồ Tát ở hoặc ở trong báo độ hoặc ở trong hóa độ. Biển thập địa, tam hiền thập địa tức là sơ địa cho đến thập địa. Tam hiền là gì? Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, cái tam hiền. Thời kiếp mãn, chưa mãn tức là tu hoặc là thời kiếp đã đủ rồi, ba tam kỳ kiếp rồi, hoặc chưa mãn tức là chưa đủ ba đủ ba tam kỳ kiếp. Trí hạnh là trí tuệ và nguyện hạnh, viên là tròn, đầy đủ tròn đủ hoặc là chưa tròn đủ. Phiền não hoặc là đã tận rồi hoặc là chưa tận. Tập khí hoặc đã trừ rồi hoặc là chưa trừ. Còn công dụng, vô công dụng là sao? Thành ra cái này phải giải mới được, chứ còn nếu mà đọc vậy thì mình đọc tơ tơ mình không có biết cái chữ nó nghĩa là gì. Thâm sâu vô cùng. Nếu mà chú thích mỗi chữ một chữ thì cái chuyện nó sẽ dày vô cùng. Công dụng tức là Bồ Tát thất địa trở xuống. Còn vô công dụng là các Bồ Tát bát địa trở lên. Bởi vì bát địa trở lên kêu là vô công dụng hạnh. Nếu mà quý vị đọc kinh không, thành ra nếu mà quý vị trẻ trẻ đó, các vị cụ già, các vị cụ già nào trên 65 thì cho miễn. Dưới 65, đến 55 thì đọc sơ sơ. Còn dưới 55 thì chắc phải học nhiều chút nha. Nhiều chút. Chưa được về hưu sớm không? Học và không được về hưu sớm. Công dụng tức là họ khi mà họ làm cái công hạnh đó, họ còn thấy họ làm. Và họ phải dụng công, họ khởi tâm lên, họ làm được, mới làm được. Còn những mà bị mà bát đĩa trên tự tại vô ngại, họ không nghĩ mà tự động các việc hiện hữu đều làm, hay là họ không còn chấp vào cái việc họ làm nữa, tự nhiên nó như dòng sông nước nó chảy, không có dụng tâm gì hết, kêu vô công dụng. Chứng quả tức là đã chứng quả rồi hoặc là chưa chứng quả. Diệu giác và đẳng giác này dễ nè, hỏi diệu giác là ai, đẳng giác là ai? Ai là mà diệu giác là tức là thành Phật rồi đó. Diệu giác là Phật, Phật là diệu giác, còn đẳng giác là ở dưới Phật một bậc. Bọn đẳng giác Bồ Tát giống như ngài Quan Thế Âm, Văn Thù, Phổ Hiền thì hiện là đẳng giác, thì là diệu giác và đẳng giác. Bậc Thọ Kim Cương Tâm, đó là cái người mà chứng Kim Cương Đại Định, tức là hóa Phật. Hóa Phật khi lúc cũng Sư Thích Ca ở tại ngồi tại Bồ Đề Đạo Trường, ngài chứng Kim Cang, Kim Cang Tâm này là hóa hiện thành Phật. Thực sự Phật của mình, nó bổn sư của mình là một vị hóa Phật, một vị hóa Phật. Thì quý vị đọc kinh Kim Cương ấy, không xin lỗi, quý vị đọc kinh Pháp Hoa, ngài nói rõ trong cái bổn tích của nó, bổn đó, và tích bổn lai ngài là ai, còn ngài ở đây ngài thị hiện là thùy tích. Thùy tích là đưa cái đây là cái chỉ là cái thị hiện thôi chứ không phải thiện. Thành đệ tử bổn sư của mình thị hiện thành Phật là hóa Phật chứ không phải là báo Phật. Sau một niệm tương ưng chứng quả đức niết bàn, tức là cái vị mà Thọ Kim Cương Tâm đó thị hiện thành Phật. Chúng con xin quy mạng pháp báo và hóa Phật thần thông lực vô ngại, xin nguyện nhiếp họ con. Đây là ta xin quy y Phật rồi không, Bồ Tát rồi không. Rồi bây giờ chúng con xin quy mạng các hiền thánh ba thừa, tức là gì, quy tăng đó, bậc học tâm đại bi lâu dài không phá chuyển. Xin lỗi, bây giờ quý vị ở đây đã họ tâm quy ngũ giới hết rồi phải không? Có ai chưa không? Ai lần đầu tiên đến chùa Bỡn hả? Bậc học tâm đại bi, quý vị thầy nói lại, thì là chỉ có cô chưa thọ tâm nguyện ngũ giới phải không? Chưa thọ hả? Thọ. Phải không? Thọ rồi hả? Thế nào? Còn thọ Bồ Tát giới thì thọ hết rồi phải không? Chưa thọ không sao. Bậc học tâm đại bi là ai? Ai là người học tâm, bậc học tâm đại bi là ai? Xa vậy đó hả? Dữ vậy đó. Mô Phật. Đây nè, đây nè, quý vị là bậc học tâm đại bi gì nữa, là sao tự sao mà tự khiếm nhượng dữ vậy? Không tại gia thì có gì đâu. Học tâm đại bi là học gì? Học thành Bồ Tát. Đâu vì có học Bồ Tát gì nữa, người đã là Bồ Tát nữa có gì nữa. Mô Phật. Bồ Tát thứ thiệt mà mấy năm nay nghĩa là nghiên cứu biết bao nhiêu kinh điển. Không, phải tự chấp nhận đi, thú nhận đi. Nó con đầu tiên con sợ xin con thanh thú nhận con là Bồ Tát. Cái gì nữa, giấu đâu được. Tại sao mình không chịu nhận mình Bồ Tát kìa? Bồ Tát là gì khủng khiếp lắm hả? Thành nói gì đâu có biết chuyện vậy, nó biết không chịu làm, không làm Bồ Tát. Không phải chứng quả Bồ Tát đâu, có phải là chứng quả mà là Bồ Tát. Người pháp tâm Bồ Đề là Bồ Tát. Không chắc à? Không chắc. Còn cái tâm học học học với là cái nào mà cái là Bồ Tát? Bồ Tát là người phát tâm Bồ Đề. Phát tâm được Bồ Đề là phát làm sao? Là nguyện xin tên xin cầu thành Phật để mà con có phương tiện con độ chúng sinh. Có phải tất cả quý vị đến đây học cầu lập Phật không? Phải không? Có ai xin học làm ma, xin đưa tay lúc này coi có. Vậy là Bồ Tát được còn gì nữa, tại sao không chịu nhận? Thành ra mình cứ tự ti mặc cảm. Khi mỗi người chịu chấp nhận cái vai trò của mình đó, mình mới chịu gánh vác. Còn nếu không mình sẽ tiếp tục thoái thất, mình sẽ tiếp tục thoái thác. Chuyện đó chuyện chị làm chứ là phải tôi làm, tôi đâu phải Bồ Tát, mà chị là Bồ Tát, tôi là người bình thường. Rồi không dám gánh vác được nữa. Khi mình đã chấp nhận một cái gì thì mình chấp nhận cái trách nhiệm của nó. Ví dụ như quý vị học ra quý vị làm cô giáo thì quý vị có trách nhiệm của cô giáo, thì quý vị phải làm tròn cái người trách nhiệm người cô giáo, thấy không? Thì quý vị mình đã là cái mang danh hiệu Bồ Tát rồi thì phải làm đúng vai trò của Bồ Tát. Lâu dài không thoái chuyển, tức là cái bậc học tâm đại bi lâu dài không thoái chuyển là các vị Bồ Tát mà lâu đời hành trì, lâu đời học tập, lâu đời mà chưa thoái chuyển, tức là cái ngày trên đang ở trên tam hiền hoặc là ở trên thập thánh, nguyện các ngài gia bị cho con thường thấy Phật. Thường thường quý vị thấy được Phật đó là quý vị so chữ gia trì của chữ Phật. Còn quý vị mà thấy được Phật mà không do sự gia trì đó, đủ vị cấp chừng Phật đó là không phải Phật thiệt. Và nên khi mà thấy Phật cần vỗ mừng, cần vỗ mừng, phải coi con mình có được sự gia trì của chư Phật hay không. Thành ra mà bên thiền tông mà họ ngồi thiền đó mà họ thấy Phật là họ dập liền à. Thì nó không có câu là ma đến chém ma, mà Phật đến được chém Phật luôn, là họ chấp họ đi vào cảnh không. Mà nếu họ thấy có thì họ biết là ma. Còn bây giờ mình đang Nam Mô A Di Đà Phật, mình cầu thấy Phật mà Phật thiện thì có phải là ma không? Bảo đảm không đó? Chắc chắn không đó. Rồi thì tin thì đó đi. Thầy tin Phật tử chùa Tịnh Độ thì là thầy mới dám đến đây thầy giảng đó chứ. Chúng con thầy nghe là thầy khiêm nhượng, kẻ ngu si, tức là những kẻ ngu si bây giờ, bây nếu mà để những kẻ ngu si thì là tới 6 chữ lận, thầy năm cắt bớt chữ những. Chúng con những kẻ ngu si luân hồi từ vô thủy, nay trong đời mà pháp của Đức Phật Thích Ca gặp pháp môn Cực Lạc, bổn nguyện A Di Đà. Hay không? Hay ha. Ô Phật, bổn nguyện A Di Đà. Đây là bởi vì hồn mình sẽ vào, khi mình vào cái pháp môn tịnh độ mình nhớ hai danh từ. Mình sẽ học ra để giới thiệu sau. Hồi hướng cầu vãng sanh, màu chứng vô sanh nhẫn, bởi vì quý vị mà vãng sanh Cực Lạc rồi thì bảo đảm 101% là quý vị sẽ được vô sanh pháp nhẫn. Giống như trong cái kinh này nè, Bà Vi Đề Hy tại đương trường lúc Đức Phật giảng quán kinh thì Đức Phật A Di Đà hiện trên không trung. Lúc đó Bà Vi Đề Hy thấy được A Di Đà cùng cái tướng, cảnh tướng rộng lớn của cõi Cực Lạc, chứng vô sinh pháp nhẫn liền. Thành ra nguyện trong đời tương lai tất cả những người trong đây đều trở thành như Bà Vi Đề Hy, là khi Đức Phật giảng kinh là chứng được vô sinh pháp nhẫn, hiểu không? Con nương Bồ Tát bạn, nghe chưa? Bồ Tát bạn là sao? Là kinh Đại Thừa. Ở trong đây nói là mỗi học tập kinh điển Đại Thừa mới được vãng sanh. Mình ghi nhớ điều đó. Quý vị tụng kinh A Hàm cầu vãng sanh, mô Phật, no, sorry, not for you. Hồi mốt sẽ dẫn tại sao quốc kinh A Hàm cũng do Phật nói, tại sao tụng kinh A Hàm mà không được vãng sinh, có lý do của nó sẽ nói nào. Và đây không phải là cái sự coi thường hoặc là vu khống hoặc là nói xấu hay là coi, không phải vậy, mà đây là sự thật là như vậy. Rồi thầy sẽ giảng tiếp. Thầy nào phải nhớ là đọc tụng Đại Thừa, khi mà cầu vãng sinh Cực Lạc phải đọc tụng kinh điển Đại Thừa. Cái kinh là Đại Thừa, một cái Tiểu Thừa không? Xuống hội thì Giáo Thọ, Hội Quan, hoặc là hội thì Tu Trì, các ngài biết rất rõ ha. Biển Nhất Thừa Đốn Giáo, cái kinh này nè, cũng giống như kinh Pháp Hoa, nó là Nhất Thừa. Nó thuộc về Nhất Thừa, tức là có một thừa mà thôi chứ không phải ba thừa. Nếu mà chưa hiểu ba thừa là gì, một thừa là gì đó, nghe không, thì tập kinh Pháp Hoa. Nhất thừa là chỉ có một thừa chứ không phải ba thừa. Mà Đốn Lai Đức bổn sư của mình ra đời để nói nhất thừa chứ không phải nói tam thừa. Biển Nhất Thừa Đốn Giáo, Đốn Giáo, thành ra những danh từ này phải nhớ, này là Đốn Giáo chứ không phải Tiệm Giáo. Tiệm là từ từ, tiệm thứ, tiệm từ từ. Đốn là liền tức khắc, tức là sao? Tu cái quyển kinh Quán Nguyễn Quán Kinh này trong đời này quý vị thành Phật bảo đảm. Không phải như là trong thiền tông nói lập địa thành Phật, hay là trong một tông nhất tâm nhất thân gì nhất thân thành Phật gì đó, không, cái này còn đốn hơn. Chỉ có một câu Nam Mô A Di Đà Phật là quý vị được thành Phật ngay trong đời này. Nói kệ Quy Tâm Bảo, từ nãy giờ là ngài đọc cái kệ để Quy Tâm Bảo tương ưng với Phật tâm. Cái những lời ngài nói nè là tương ưng với tâm của Phật, chứ không phải này là nói sai lời chứ tâm Phật. Mười phương hằng xa Phật, tức là mười phương hằng xa chư Phật, lục thông soi xét con. Các ngài nếu mãi sinh, các ngài dùng tâm tha soi xét con có nói là thật hay không. Con đúng là nói là thật, con không, thành ra con xin các Phật chứng minh, soi xét mình chứng minh cho con. Nay tuân lời hai Phật, mở rộng môn tịnh độ. Xin nhắc lại, tu pháp môn nào khác chỉ cần một Phật thôi. Tu pháp môn tịnh độ quý vị phải cần hai Phật mới được. Quý vị một Phật, quý vị không có giảng sinh, quý vị không phải tu tịnh độ, phải tu hai, phải thờ hai Phật. Hai Phật, anh nó có một đặc biệt, ai dám khi dễ thôi. Khi dễ là khi dễ hai Phật đó. Còn khi dễ pháp môn khác, khi dễ có Phật là phải không? Đúng không? Thì nói người nào mà khi pháp môn tịnh độ là tổ gấp đôi. Tại vì khi nó hai Phật lắm. Phật nào? Chà hay quá. Vậy là bảo đảm rồi đó. Có phần rồi đó. Bồ Phật. Đúng không? Tu phải là tuân lời hai Phật. Nó muốn tại sao nó hai Phật? Lý do vậy. Tại sao Đức Bổn Sư mình giới thiệu Đức A Di Đà nó phải nói mở rộng môn tịnh độ, tức là nguyện của ngài là ngài sẽ phần dương tịnh độ. Thì quý vị cũng phải đọc lại cái bài kệ này, và đây là lấy bài kệ này làm bài kệ của mình. Mình có phát nguyện y như vậy, tức là mình học tịnh độ để mà mốt mình hằng truyền tịnh độ, mình giảng tịnh độ cho người khác nghe. Chứ không thôi mình không biết, mình cứ ú ớ hoài đó thì người ta sẽ ăn hiếp mình, người ta sẽ tiếp tục ăn hiếp mình, phải không? Bởi vì học mà người không hiểu, mình học mà không nắm vững vấn đề thì quý vị không có làm ích lợi gì nhiều cho học một Phật đó, đạo Phật. Quý vị có thể đóng góp vô xây chùa, quý vị có thể đóng góp vào gì đó không, nấu ăn hay gì đó. Nhưng xin lỗi quý vị nha, quý vị có thể thờ lòng thầy, quý vị không rõ đó, thấy nhiều khi nhìn không rõ thì đi thức hay là ác đi thức. Mà nhiều khi một cái công lao của mình đó uổng phí. Thành ra mình phải hiểu rõ cái đường tu, để mình còn thờ thầy nào là thầy để mình thờ, đường nào để mình theo. Chứ không phải đến chùa là tốt đâu, chưa chắc. Thì là Phật nguyện đem công đức này bình đẳng thí tất cả. Tức là đem công đức này nè, mà được cái giả sử mà con, tức là nhà thiện đạo đó, tiếp quyển sớ này mà được công đức nào đó, con xin bình đẳng bố thí hết cho tất cả chúng sinh, đều phát tâm, đều phát bồ đề tâm, vãng sinh cõi cực lạc. Đây là cái nhấn lần mạnh hai lần, tức là cái này rất quan trọng, tức là muốn vãng sanh cực lạc trước khi niệm Phật phải sao? Phát tâm bồ đề, nhấn mạnh hai lần. Nên phát lòng vô thượng câu đầu, và đều phát tâm bồ đề lặp lại lần nữa. Thành ra nếu mà nói vào tu tịnh độ mà không cần phát tâm bồ đề thì cũng có. Nhưng mà trường hợp của ai? Của ai? Hạ phẩm vãng sanh. Quý vị muốn được thượng phẩm vãng sanh, quý vị phát tâm bồ đề. Lúc mà cái mấy người mà họ tạo được nghiệp ác, mà cái cường họ quýnh lên rồi đó, thì họ bám chân Phật thiệt chặt. Không, thiệt sự là vậy. Thì lúc đó Đức Phật cũng lao nào, vì lòng từ bi kéo họ lên. Nhưng mà lúc đó họ chưa có phát tâm bồ đề, họ chỉ mong để được cứu độ thôi. Thì do lòng nguyện lực của ngài, ngài bước họ lên. Rồi về đó họ phải vào trong cái hoa sen. Hạ phẩm hạ sanh phải đợi đến 12 đại kiếp. Có người nói 12 đại kiếp là của Ta Bà. Có người nói 12 đại kiếp ở cửa Cực Lạc. 12 đại kiếp của Ta Bà thì thấy lâu lắm rồi phải không? Một đại kiếp là bao nhiêu? 1 tỷ 300 mấy chục triệu năm. Tức là quý vị sẽ ở lâu như trái đất vậy đó. À, tức là lúc trái đất bây giờ tính giờ đó được 4-5 tỷ năm thì vì cũng khoảng thời gian đó thì quý vị mới được mở hoa sen mới lại nở ra, mà không thấy, chưa thấy được Phật nữa thì thấy được Quan Thế Âm Bồ Tát. Hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nói, tức là quý vị chứng tỏ như người đã tạo cực nặng, cực nặng. Còn quý vị muốn thượng phẩm hương sanh, muốn vô đó mà được hoa sen vô là nó nở ra liền đó, thượng phẩm thượng sinh đó, là cái căn bản là pháp tâm bồ đề, thấy không? Thành ra nói sao nói tu đại thừa là cái tâm bồ đề là căn bản. Thành ra tại sao mà mấy năm nay thầy đến đây giảng cũng như ở bên chùa Tường Quang bên California mà chỉ có một nguyện độc nhất là khuyến pháp bồ đề tâm, khuyến pháp bồ đề tâm. Mặc dù những người mà mới học hoặc là không biết lờ mờ bồ đề tâm là cái gì, nhưng mà nên có một ấn tượng trước, rồi từ từ nó sẽ thâm nhập, thấy không? Có ai thắc mắc gì không? Nguyện đem công đức này hướng về gấm lân cả để đưa chúng sanh bên Việt Nam mình thường thường mình gọi với thầy đó thì thường thường mình gọi pháp danh, nhưng mà người đầu đó, thì họ không có dám gọi pháp danh mà họ gọi pháp hiệu. Nhưng mà đến chừng mà mất rồi đó, pháp hiệu họ cũng dám không dám kêu nữa. Thường thường đến chừng mà họ đặt cho một cái tên khác, tên là Thủy, tên Thủy tên là tên Quý đó. Tức là mình sợ cái tên thật, nó chỉ cứ tên kêu tên cúng cơm, gọi là tên cúng cơm. Thì tổ Huệ Viễn là thứ nhất, Thiện Đạo thứ nhì, Thừa Viễn thứ ba, Pháp Chiếu thứ tư, Thiếu Khang thứ năm, Ngài Vĩnh Minh còn gọi là Duyên Thọ, thì nó kêu là Vĩnh Minh Duyên Thọ. Tổ thứ sáu, ngày thứ bảy là Tỉnh Thường, ngày thứ tám là Liên Trì còn gọi là Chu Hoành, ngày thứ chín là Nỗ Ích còn gọi là Trí Húc, còn ngày thứ mười đó là Tiệt Lưu thì Quý là Hành Sách, tức là người ta kêu Quý thì kêu là Hành Sách, còn ngày Tỉnh An thì là Thiệt Hiền, ngày Triệt Ngộ Quý là Tế Tỉnh, ngày thứ 13 Ấn Quang Quý là Thánh Lượng, nhưng mà thắng cơ Thánh Lượng người ta gọi là Ấn Quang. Ngày Hành Sách là tức là ngày Tiệt Lưu, Tiệt Lưu tức là ngày Hành Sách, ngày Tỉnh An tức là ngày Thiệt Hiền, còn ngày Triệt Ngộ tức là Tế Tỉnh. Tế tức là biên tế, là tế lễ, tỉnh dấu hỏi. Ngày Triệt Ngộ còn có cái huyền, cái biệt hiệu là Mộng Đông Thiền Sư. Thì nào mốt trên mạng lưới thì sẽ có một cái tờ Mộng Đông Thiền Sư Di Tộc mà toàn giảng tinh độ không à. Rồi nhưng mà tên thì không quan trọng, ngày hoàng nhất là ngày Bích Lục Tông, là tổ Lục Tông. Ngày hoàng nhất cùng thời với ngày Ấn Quang nhưng mà nhỏ tuổi hơn, cũng chết sắp xỉ ngày hoàng nhất chết ngày Ấn Quang mất năm 1940 thì ngày hoàng nhất mất năm 1941, nhưng mà ngày hoàng nhất nhỏ hơn ngày Ấn Quang 20 tuổi rồi không có thọ.